Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Yakui Kabuto âm mưu. Sasame một tấm mỹ diễm vô song mặt cười, hơi hiện lên đỏ thắm quang mang, mang theo một tia ngượng ngùng, nhẹ nhàng gật đầu, nũng nịu nói ra, "Ừm, hảo, Vô Ngạo ca ca." Sasame khéo léo như thế, Lý Vô Ngạo tự nhiên là đại hỉ không ngớt, lập tức trước, vươn tay ra, ở Sasame xinh đẹp khuôn mặt, nhẹ nhàng ngắt một, cười nói, thật nghe lời, cô gái tốt, đi ra á, nhỏ như vậy khả ái nữ hài, ngươi cũng không muốn buông tha. Bạch Hùng hăng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, liền đẩy ra hắn, mà Sasame đây. Ở Lý Vô Ngạo trêu đùa chi, cũng là ngượng ngùng không ngớt, trốn ảnh giã lưng về sau. Kế đó, Lý Vô Ngạo, ảnh giã, Bạch Sasame bốn người, tiếp tục hướng phía Orochimaru bên trong căn cứ đi tới. Dựa vào cường đại chakra năng lượng cảm ứng, Lý Vô Ngạo đột nhiên cảm giác được, mật Michiyuki bên trong, có một đạo ẩn núp thân ảnh. Phát hiện cái tình huống này sau đó, Lý Vô Ngạo lập tức làm cho ảnh giã cùng Bạch bảo vệ tốt Sasame. Sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Ở trong một cái góc, Lý Vô Ngạo cảm giác được cái kia một khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Hừ, cùng tiểu gia ta chơi cút bát, ngươi là tại tìm chết. Lý Vô Ngạo lạnh rên một tiếng, hai tay liên tục tiếp dẫn, điều động toàn thân hỏa thuộc tính chakra năng lượng, lập tức trong lúc đó, hỏa vân lượn lờ, hỏa diễm sôi trào, hỏa độn đại hỏa cầu thuật. Lý Vô Ngạo khẽ quát một tiếng, lập tức há mồm phun ra một hớp lớn sôi trào hỏa diễm đến. Này cổ hỏa diễm phun lấy ánh sáng nóng bỏng liệt diễm, hướng phía gian phòng cách vách tường, mãnh liệt oanh kích, trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, căn phòng cách vách, lập tức ở Lý Vô Ngạo hỏa cầu chi, vỡ vụn, loạn thạch bay tán loạn, bụi mù tế nhật, trang diện rất là đồ sộ. Lý Vô Ngạo nhìn đây hết thảy, khóe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng, đón lấy, Lý Vô Ngạo liền thấy, một đạo màu trắng người bịt mặt ảnh, hướng phía trong mật đạo bộ phận chạy đi. Chính là Lý Vô Ngạo chuyến này lớn nhất mục tiêu. Yakushi Kabuto, nhớ tới về sau Yakushi Kabuto. Cái này làm cho Lý Vô Ngạo lúc đầu xem thường nhất ra hỏa, lại có thể cùng Obito cùng nhau phát động lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Xuất tấn danh tiếng, Lý Vô Ngạo trong lòng chính là một hồi khó chịu. Người giống vậy cặn bã, ăn cây này rào cây khác tên, nên giết. Giữ lại làm chi, cho nên, cơ hồ là không có bất kỳ do dự nào, Lý Vô Ngạo thả người nhảy, thi triển bắt đầu thuấn thân thuật đến, liền hướng phía trước một đạo thân ảnh, rất mạnh đánh tới, phát hiện vẫn bị Lý Vô Ngạo phát hiện tung tích, Yakushi Kaoto tâm cũng là phi thường hoảng loạn, vội vã lay động lấy bước tiến, dựa vào mật đạo trọng trọng điệp trồng chất. Trăm vòng ruột hồi, liều mạng chạy, ý đồ thoát khỏi Lý Vô Ngạo truy sát. Nhưng mà, Lý Vô Ngạo sở hữu tiên thiên phong thuộc tính chakra. Tốc độ há là đáp. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo giống như phía trước Yakushi Kabuto. Khoảng cách càng ngày càng gần. Yakushi Kabuto thấy vậy, tâm càng là khẩn trương. Một bên nhanh chóng chạy trốn lấy, vừa suy nghĩ lấy đối sách. Ở Yakushi Kabuto ban đầu trong dự tính, Kimimaro còn có thể tha Lý Vô Ngạo một ít thời gian. Thậm chí đánh chết Lý Vô Ngạo cũng không phải là không thể. Nhưng mà lệnh được Yakushi Kabuto không có nghĩ tới là, Lý Vô Ngạo thiếu niên này, cư nhiên cường đại nhược tư. Trong chốc lát, liền chém giết Kimimaro, cái này Kaguya nhất tộc sở hữu thi cốt mạch cường đại huyết kế giới hạn tuyệt thế thiên tài. Thật là làm cho được Yakushi Kabuto tâm phi thường giật mình. Đột nhiên, Yakushi Kagato trong đầu, linh quang lóe lên, nhớ lại một người đến. Đó chính là vẫn bị Orochimaru nhốt nhẫn đao thất nhân chúng một trong Hozuki Suizesu. Khẽ cắn môi, Yakushi Kabuto dứt sức hướng phía nhốt Hozuki Suizesu phòng ngầm dưới đất chạy đi. Mà Lý Vô Ngạo thì tại phía sau đuổi không nỡ. Nhìn Yakushi Kabuto lang chạy heo đột nhiên bóng lưng, Lý Vô Ngạo khóe miệng chứa đựng cười nhạt càng ngày càng đậm, thầm nghĩ, nhìn ngươi người này chạy trốn nơi đâu. Ta biết ngươi người này dã tâm thủ đoạn đều phi thường lợi hại, cho nên ta hôm nay mới sẽ không lưu ngươi, để cho ngươi người này có thời gian học được Orochimaru cấm thuật, do đó cho ta kế hoạch mang đến phiền phức. Nghĩ như vậy, Lý Vô Ngạo thả người nhảy, tăng nhanh tốc độ, mắt thấy sẽ truy Yakushi Kabuto. Chợt thấy Yakushi Kabuto thân ảnh lóe lên, chạy tới nhất kiện trong thạch thất. Ha ha, không có địa phương chạy chứ. Ta ngay cả ngươi chủ tử Orochimaru giết tất cả, còn có thể sợ ngươi chạy. Hắc hắc, các loại, ngươi chính là cá trong chậu. Lý Vô Ngạo cười lạnh, thả người toát ra, cũng tới nơi này gian trong thạch thất. Căn này thạch thất quy mô khá lớn. Lý Vô Ngạo cất bước, men theo Yakushi Kabuto khí tức, tiếp tục hướng phía bên trong đi tới. Đi tới, Lý Vô Ngạo chợt nghe bên trong thạch thất truyền đến Yakushi Kabuto cùng một người khác tiếng đối thoại, mang theo hiếu kỳ, Lý Vô Ngạo dừng lại đến, nín thở ngưng thần, chậm rãi lắng nghe. Hozuki Suizesu, ta hôm nay là chuẩn bị thả ra ngươi. Ngươi là có hay không hẳn là cảm tạ ta ư? Yakushi Kabuto chạy vào trong thạch thất, nhìn toàn thân bị xích sắt khóa lại Hozuki Suizesu, mỉm cười, rất là bình tĩnh nói rằng, thì dường như, phía ngoài Lý Vô Ngạo, không phải đang đuổi giết hắn như vậy. Ha ha, ta tại sao muốn cảm tạ ngươi? Những năm gần đây, các ngươi muốn cho ta đường đường nhẫn đao thất nhân chúng một trong Hozuki Suizesu đầu nhập vào các ngươi, đây cũng làm sao có thể? Ta chính là không khuất phục, tiếp tục đem ta khóa lại đi. Đứng ở trong địa thất, tư vị cũng rất tốt đây. Hozuki Suizesu nhàn nhạt cười khẽ tiếng truyền đến, mang theo một chút chẳng đáng. Yakushi Kabuto cũng là mỉm cười, nói rằng, Hozuki Suizesu, ta hôm nay tới không phải để cho ngươi xin vào dựa vào Orochimaru đại nhân, mà là muốn nói cho ngươi, Orochimaru đại nhân đã tại Konoha tan vỡ trong kế hoạch, bất hạnh gặp nạn. Cái gì? Ngươi nói Orochimaru đã chết? Hozuki Suizesu rất là vô cùng kinh ngạc, vội vã phản hỏi, ngươi cảm thấy ta là đang gạt ngươi sao? Orochimaru là ta tôn kính nhất, cùng sùng bái người. Ta làm sao sẽ nguyền rủa hắn chết đâu? Mà sự thực tình huống chính là Orochimaru đã chết. Yakushi Kabuto mỉm cười, chậm rãi nói, Orochimaru chết, ha ha, thì ra là thế, vậy ngươi vì sao lại muốn buông? Hozuki Suizesu mắt lạnh lẽo tập trung Yakushi Kabuto, nhàn nhạt nói ra, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Không sợ, ha ha, bởi vì bên ngoài thì có một cái tự xưng giết Orochimaru đại nhân thiếu niên, hắn là tới giết ta. Yakushi Kabuto mỉm cười, tiếp tục nói ra, đương nhiên, ngươi nếu là có thể giết phía ngoài người thiếu niên kia, liền chứng minh, ngươi so với Orochimaru đại nhân còn lợi hại hơn. Ta tự nhiên là sẽ sửa vì đi theo ngươi. Đến lúc đó, sẽ gọi ngươi một câu Hozuki Suizesu đại nhân, chấm ngoặc kép, phải không? Giết Orochimaru đại nhân thiếu niên, ta rất là chờ mong, có thể cùng hắn đánh một trận đây. Ha ha, Yakushi Kabuto, mau mau thả ta. Ta hiện tại rất là không thể chờ đợi. Hozuki Suizesu từ chối một, nhất thời làm cho xích sắt răng rắc rung động, quanh quẩn ở toàn bộ trong thạch thất. Yakushi Gabuto nhìn lúc này chiến ý sôi trào Hozuki Suizesu. Tâm lý đây, thì là khẽ cười lạnh. Thầm nghĩ, ngay cả Kimimaro đều không phải là người thiếu niên kia thập hợp địch. Ngươi một cái nho nhỏ Hozuki Suizesu, cũng chống đỡ không đi nơi nào. Nhưng mà, dựa vào ngươi cho ta tranh thủ một điểm chạy trốn thời gian. Vẫn là có thể, hắc hắc. Ngươi chính là một viên quân cờ, một đống pháo hôi mà thôi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.